có hãy quay về thành phố Tử Đảng chủ trì đại cuộc trước đó. Vâng, Cao Mẫn Ngọc gật đầu rồi quay lưng rời khỏi nhà Tiêu Dao. Ông Cao đứng dậy và lẩm bẩm nói, phải phá bỏ chuyện này mới được, hy vọng nhà Tiêu Dao không làm cho tôi thất vọng. Ông ta lẩm bẩm rồi rời khỏi. Đồng thời sau khi Tiêu Dao tử phong rời khỏi nơi này thì lập tức đến nhà họ Giang. Rất nhanh chóng sau đó anh ta đã xuất hiện ở biệt thự nhà họ Giang rồi. Ai thế? Bảo vệ nhà họ Giang nhìn thấy có một chiếc xe quân dụng dừng lại trước cửa và có một đám quân nhân mặc áo giáp bước xuống xe nên bất giác đề cao. Cảnh giác, cút, Tiêu Dao tử phong bước xuống xe và đưa tay ra giảng cho vài bạt tai. Khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra khiến bảo vệ nhà họ Giang bỗng chốc bị đánh đến ngã ngửa xuống đất. Anh ta đi đến cửa lớn và đạp một cái ram. Cánh cửa lớn nhà họ Giang đột nhiên bị đạp ra. Giang Quốc Đạt, ông mau cút ra đây cho tôi. Anh ta bước vào trong sân và quát lớn. Tiếng hét này gây nên sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức có mười mấy người của nhà họ Giang xông ra. Giang Quốc Đạt xuất hiện ngay sau đó. Giang Quốc Đạt nhìn Tiêu Dao Tử Phong đang đứng ở trong sân rồi lại nhìn mấy chục người chiến sĩ mặc áo giáp đứng sau lưng anh ta. Bo, ông nội, mọi người cung kính mở miệng. Giang Quốc Đạt bước đến trước mắt Tiêu Dao Tử Phong. Khuôn mặt ông ta nở nụ cười hỏi. Anh Tiêu Dao, cậu làm sao thế? Sao lại tức giận như thế? Tiêu Dao Tử Phong lạnh lùng nói. Giang Quốc Đạt, ông đừng có ở đó giả vờ không hiểu với tôi. Hình ảnh của Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song đã được công khai rồi. Bây giờ ai nấy đều biết hết. Tôi đến đây để nói với ông rằng tôi đã bắt tên khốn Giang Cung Tuấn đến Tây Cương. Bố tôi nhờ tôi chuyển lời đến ông ba ngày sau hãy dẫn Giang Vô Song đến nhà Tiêu Dao ở Tây Cương đích thân tạ lỗi với nhà Tiêu Dao. Nếu không hậu quả ông hãy tự chịu đi. Tiêu Dao Tử Phong khí thế ngời ngời. Cho dù người đang đứng ở trước mặt là cường giả thật sự nhưng anh ta lại không hề nể mặt chút nào cả. Anh ta chỉ để lại một câu nói rồi quay lưng bỏ đi. Khoảnh khắc anh ta quay người đi. Sắc mặt của Giang Quốc Đạt đã trở nên tối sầm lại. Ông ta giữ chặt nắm đấm, thần thái đầy sát khí. Nhưng sát khí đã nhanh chóng biến mất. Nắm đấm đang giữ chặt cũng đã thả lỏng ra. Ông ta cứ thể nhìn Tiêu Dao Tử Phong rời khỏi. Bố, chuyện gì thế này? Một người đàn ông trung niên anh ta chính là con trai lớn của Giang Quốc Đạt. Giang hỏi. Vĩ Bác, bố không biết sao, rạng sáng hôm qua có một số tấm ảnh đã được lộ ra bên ngoài. Đó chính là những tấm ảnh thân mật của Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song. Nhà Tiêu Dao tức giận nên muốn trả thù chúng ta đấy mà. Ông nội, chuyện này do Giang Vô Song bày ra thì tại sao chúng ta phải gánh chịu hậu quả chứ? Giang Vũ Bảo đứng ra đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Giang Vô Song nói. Phải cháu xem thì bây giờ hãy trực tiếp giết chết Giang Vô Song để dập tức cơn giận của nhà Tiêu Dao. Bây giờ nhà họ Giang chúng ta địch bao vây từ phía nên tuyệt đối không thể đắc tội với nhà Tiêu Dao nữa. Thần sắc Giang Quốc Đạt rất nghiêm trọng. Sự việc phức tạp hơn trong tưởng tượng của ông ta. Ông ta không ngờ phản ứng của nhà Tiêu Dao lại kịch liệt như thế. Ông ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Chấm, tôi sẽ dẫn Giang Vô Song đến Tây Cương một chuyến. Mấy ngày này mọi người đừng manh động đấy. Vâng, mọi người đồng loạt lên tiếng. Giang Quốc Đạt quay lưng đi về phía sân sau. Trong phòng của Giang Vô Song, tối hôm qua cô ta không hề chợp mắt nên vẫn đang ngủ bù. Cánh cửa đột nhiên bị đả ra. Cô ta bị đánh thức nên vội vàng bỏ xuống giường và quỳ xuống đất. Cô ta thấy bộ dạng tức giận của Giang Quốc Đạt khi bước vào phòng khiến cô ta sợ hãi đến trắng bệch mặt mày và nhanh chóng nói. Ông nội, Giang Vô Song, cháu xem cháu đã mang đến tai ương lớn cỡ nào cho nhà họ Giang đây. Khuôn mặt Giang Quốc Đạt tối sầm lại và đưa chân lên đá. Một cú đã khiến Giang Vô Song đang quỳ ở dưới đất bỗng chốc lăn xa ra vài mét và đụng vào phía góc tường. Cú va chạm khiến cô ta choáng váng hết mặt mày. Suýt chút nữa là ngất đi rồi. Cô ta miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng không dám chậm trễ lại một lần nữa bò dậy từ dưới đất và quỵ xuống. Cách chương.